Chồng ma của em, chương 671, sụp đổ. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, chị, tiếng khóc của Tống Thiên Ngân vang lên sau lưng tôi. Tôi từ từ quay đầu lại. Một con dao găm được cắm sâu vào bụng dưới. Và người cầm con dao găm này là Tống Thiên Ngân. Tống Thiên Ngân, anh làm gì vậy? Tống Tử Thanh đẩy Tống Thiên Ngân ra. Anh điên rồi. Tống Thiên Ngân bị đẩy xuống đất. Trên mặt đầy nước mắt. Tôi cũng không thể làm gì khác được. Ông, không. Tống Lăng Phong nói với tôi rằng chỉ với máu của chị bé chúng ta mới có thể cứu được thế giới. Ông ta nói rằng mình bị Minh Vương Lạc Nhu đe dọa. Nếu tôi không làm điều này, Minh Vương Lạc Nhu sẽ giết tất cả những người khác trong họ nhà Tống. Cũng như chị gái Lưu Nguyệt. Xin lỗi chị bé. Em, là em. Vì chính nghĩa, Tống Thiên Ngân, não của anh có bị úng nước không? Anh lại tự lừa mình dối người hết lần này đến lần khác. Anh không có não sao? Tống Tử Thanh hét vào mặt cậu ta. Nhưng tôi không làm gì sai. Nếu anh lãnh mạch không sống sót sau thiên kiếp kiếp, tất cả chúng ta sẽ chết. Tống Thiên Ngân nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Vì lẽ đó mà anh thả hy sinh mạng sống của chị gái mình. Nếu không, chúng ta phải làm sao đây? Tống Thiên Ngân suy sụp khóc. Tôi chịu đủ rồi. Tôi đã trải qua những ngày có thể chết bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu. Tôi muốn sống tiếp. Tôi muốn sống tiếp. Nhìn thấy Tống Thiên Ngân khóc lóc thảm thiết. Tôi đột nhiên không biết phải nói gì. Chiến tranh có thể khiến một số người trở nên mạnh mẽ. Chẳng hạn như Đồng Xanh. Và nó có thể khiến một số người phát điên. Chẳng hạn như Tống Thiên Ngân. Dưới loại áp lực này, đa số đều phát điên. Nhưng trong lòng cũng có một số người bị đè nén. Cũng may hiện tại Đồng Xanh không có ở đây. Nếu không, thằng bé nhất định phải liều mạng khiêu chiến Tống Thiên Ngân. Tôi phải cảm ơn cháu trai nhỏ yêu quý của nhà họ Tống. Tống Lăng Phong cười nói. Nhiều ngày như vậy, nếu không có cậu ấy, tôi đã không thể nắm được tung tích của cô rõ ràng như vậy. Không ngờ ngoài Hồng Hồng ra thì Tống Thiên Khi cũng phản bội chúng tôi. Chẳng trách tôi đã nói tôi và Hồng Hồng đi ra núi tuyết. Tại sao lãnh mạch và tung tích của họ cũng bị bại lộ? Tống Thiên Ngân, cậu thực sự làm tôi thất vọng quá nhiều. Tôi đã nói, không độ kiếp. Lãnh mạch lại nói, Lục Quy, chữa vết thương cho cô ấy. Lục Quy thoát khỏi vòng tay của vợ và câm máu ở bụng dưới của tôi. Tôi bình tĩnh nhìn lãnh mạch. Lãnh mạch quay về phía Lạc Nhu, quay lưng về phía tôi và nói với Lạc Nhu, độ kiếp hay không độ kiếp, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi hay cô. Với cuộc chiến này cũng không bị ảnh hưởng gì. Không cần vượt qua độ kiếp. Chúng tôi cũng có thể đánh bại co. Anh là đế vương. Muốn thắng thì nhất định đã có sắp xếp. Tôi tin vào anh. Đúng vậy. Chúng ta có thể giành chiến thắng mà không cần vượt qua thiên lôi kiếp. Tống Tử Thanh từ phía sau đi tới. Liếc tôi một cái rồi nhìn về phía trước. Cô nhóc, đừng nói chuyện sống chết. Chúng ta sẽ cùng em chiến đấu. Hừ, đúng vậy. Chúng ta cùng nhau chiến đấu. Cho dù không có thiên lôi kiếp, cho dù không phải trả giá bằng tính mạng của tôi, có tứ đại thần thú, chúng tôi nhất định sẽ thắng. Không đụng đầu vào tường không phải các người. Được rồi, tôi cho các người nhìn kỹ xem thực lực tuyệt đối không thể vượt qua là cái gì. Lạc Nhu tức giận, ném tờ giấy đi, đối với quân đội phía sau nói. Lên cho tôi. Cho dù chết tôi cũng có thể cho các người sống lại. Giết sạch đối phương, quyền lợi mỹ nữ, tiên đồ tùy ý các người chọn. Vừa nghe tin có thể sống lại, binh lính không còn lo lắng. Dưới sự chỉ huy của tướng quân Minh đã mở cuộc tấn công về phía tôi. Lãnh mạch bình tĩnh đối mặt, tôi không thể hứa rằng sẽ cho các người sống lại. Nghịch thiên cải mệnh chưa bao giờ là đúng đắn. Nhưng phía sau các người còn có gia đình, bạn bè và những người quan trọng. Nếu muốn bảo vệ bọn họ, các người chỉ có thể ở đây. Tấn công Minh Vương Lạc Nhu. Binh lính sôi sùng sục. Vĩnh viễn đi theo Chí Tôn Vương. Giết quân Minh không để lại mảnh áo giáp. Bốn thần thú lớn ngửa cổ lên trời đồng thời gầm thét. Hổ gầm, rồng gào, phượng hoàng sải cánh bay xuống từ thanh long. Mang theo ngọn lửa chói mắt hỗ trợ cho hỏa diễm của Dạ Minh. Dạ Minh chôm lên, cưỡi phượng hoàng, xông pha vào quân Minh. Cô gái nhỏ lên đi, không đợi tôi phản ứng. Bạch hổ đã trực tiếp cắn vào cổ áo sau của tôi. Ném tôi lên lưng nó. Tôi húc đầu vào lưng nó. Đau đến chết đi được. Tôi ôm đầu. Bạch hổ, cậu nhẹ tay một chút. Bạch hổ mặc kệ tôi lao ra như một viên đạn. Khiến tôi sợ đến túm lấy lông nó. Tiến lên, lãnh mạch ra lệnh và nhảy lên thú cưỡi của mình. Đội quân theo sau chúng tôi. Giống như một làn sóng lớn. Và chạm với quân đội của Minh giới. Cái bàn lớn thiên lôi kiếp chìm trong đám đông. Nhưng không ai đến gần nó. Như thể nó bị tách ra khỏi trận chiến. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với Bạch Hổ đang căn địch. Bạch Hổ, chúng ta đi xem cái bàn đó. Cái bàn rách đó có gì để xem? Chẳng phải đã quyết định không vượt qua thiên lôi kiếp sao? Bạch Hổ trả lời tôi không rõ ràng. Bởi vì nó đang căn một tên lính Minh Vương trong miệng và nhai ngấu nghiến. Tôi không tin Lạc Nhu. Tôi phải đến và đọc bản ghi chú tận mắt. Nếu thiên lôi kiếp không phải như những gì Lạc Nhu đã nói thì sao? Lãnh mạch đã cảm thấy được. Không thể nào sai được. Bạch Hổ nói. Vô luận như thế nào? Tôi tận mắt nhìn thấy mới chắc chắn. Nếu không nhìn thấy, tôi luôn cảm thấy bất an. Bạch Hổ lấy làm khó chịu. Quay người lại, dần tôi đến cá bàn thiên lôi kiếp. Lãnh mạch và Lạc Nhu đang tham chiến với nhau. Tống Lăng Phong không tham gia trận chiến. Tôi vừa cưỡi Bạch Hổ chạy đến. Nhìn lại Tống Lăng Phong cũng đang nhìn tôi. Nheo mắt với vẻ mặt kỳ quái. Tôi thực sự chú ý đến hàm ý của ông ta khi nói rằng sẽ có một vở kịch hay cho chúng tôi xem. Đã đến cái bàn thiên lôi kiếp, mọi thứ đều rất yên tĩnh, nhưng có thể nhìn thấy ngọn lửa đang lang xung quanh. Tôi nhảy khỏi Bạch Hổ và bước vào ánh sáng vàng trên bàn. Ngay khi tiếp xúc với ánh sáng vàng, tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể mình bị thứ gì đó đè nén. Trong người cảm thấy khó chịu, thở không ra hơi, cảm giác như mỗi bước đi muốn ngã quỵ xuống. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Tờ giấy vàng vứt dưới bàn. Tôi nhặt lên, chữ trên giấy đều được khắc băng vàng. Nội dung giống hệt như những gì Lạc Nhu đã đọc. Thật sự là muốn rút hết máu trong người tôi để hoàn thành thiên lôi kiếp. Tôi nhắm mắt và đặt lại mảnh giấy trên bàn. Đồng đồng, giọng của Lạc Nhu, cô ta đang gọi tôi. Tôi vội quay đầu lại. Lạc Nhu không biết dùng đại chiêu nào. Cô ta đã biến thành một con quái vật đen như ma quỷ. Ngoại trừ đầu và nửa người, mọi thứ khác đều trở thành hư vô. Bất kể lãnh mạch họ dùng chiêu gì, đòn tấn công đều không được làm tổn thương cô ta. Ngay cả Bạch Hổ bên cạnh cũng nói: mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì? Sau đó tôi thấy Lạc Nhu vung tay áo. Lãnh mạch và Dạ Minh đập xuống đất. Chưa kịp đứng dậy thì Lạc Nhu đã giẫm lên ngực lãnh mạch. Cách chương.